Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4490, Bạch Châu lai lịch. Lâm Bạch trong tay Bạch Châu, toàn thân óng ánh, tinh xảo đặc sắc, tuy không linh tính, nhìn như phàm vật, nhưng kỳ thực cứng rắn như sắt, bị Lâm Bạch nắm trong tay vô luận như thế nào dùng sức đều không thể bóp nát. Thẳng đến Khương Huyền Tố đến nơi, Lâm Bạch mới biết được cái khỏa hạt châu này tên là Long Tiên Bảo Ngọc. Như thế nào Long Tiên Bảo Ngọc? Lâm Bạch cầm hạt châu hỏi. Khương Huyền Tố kiên nhẫn giải thích nói. Tại mấy vạn năm trước Hằng Châu đại địa đột nhiên từ đó nứt ra. Lớn như vậy Hằng Châu cương vực cương thổ vỡ ra trở thành hai nửa. Không ít cường giả tiến đến dò xét. Trong đó Hằng Châu bát đại hào môn cường giả xâm nhập dưới nền đất. Tìm được một bộ thần long pho tượng. Cái kia thần long pho tượng chính là không biết bao nhiêu năm trước một bộ long tộc cường giả sau khi ngã xuống biến thành. Giấu ở sâu dưới lòng đất không cách nào dung chuyển. Hằng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể đem thần long pho tượng dọn đi. Về sau Vĩnh Hằng Ma Tông liền từ bỏ. Có thể Hằng Châu bát đại hào môn lại không hề từ bỏ. Trải qua Hằng Châu bát đại hào môn quanh năm suốt tháng nghiên cứu. Rốt cục phát hiện mỗi cái một đoạn thời gian thần long pho tượng trong miệng sẽ phun ra một viên. Viên châu, đây cũng là Long Tiên Bảo Ngọc, chính là vật trong tay ngươi. Khương Huyền Tố nhìn xem Lâm Bạch, Long Tiên Bảo Ngọc trong tay nói ra. Long Tiên Bảo Ngọc này vô cùng thuần khiết, không pha bất kỳ tạp chất gì. Mới đầu Hằng Châu bát đại hào môn cũng không biết Long Tiên Bảo Ngọc này có tác dụng gì. Thẳng đến về sau có võ giả đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Lấy được Long Tiên Bảo Ngọc có thể dung hợp lẫn nhau. Làm dung hợp đến số lượng nhất định thời điểm. Trong đó liền sẽ đản sinh ra một tia long khí. Loại này long khí, đối với võ giả tu luyện cực giai, mà lại có đột phá thái ất đạo quả hiệu dụng. Lâm Bạch kinh ngạc vô cùng nói. Long Tiên Bảo Ngọc này lại là bảo vật như vậy. Cái kia vì sao Hằng Châu bát đại hào môn sẽ đem hắn đưa cho ta đâu? Người đừng có gấp nha. Hãy nghe ta nói hết. Khương Huyền Tố nói ra. Long Tiên Bảo Ngọc mới đầu là không có hiệu dụng. Chỉ có dung hợp số lượng nhất định sau đó Long Tiên Bảo Ngọc mới có thể đản sinh ra long khí. Long khí càng nhiều, hiệu dụng càng lớn. Về sau Hằng Châu bát đại hào môn liền theo thứ tự xem như bảo vật. Một số thời khắc vì gia tộc phát triển, cũng đưa ra ngoài rất nhiều Long Tiên Bảo Ngọc. Đơn giản mà nói, bây giờ phân tán tại Hằng Châu bát đại hào môn cùng trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Long Tiên Bảo Ngọc nhiều đến ngàn khỏa nhiều. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Long Tiên Bảo Ngọc dung hợp 100 khỏa tả hữu, liền sẽ đản sinh ra một tia long khí. Dung hợp phải càng nhiều, đản sinh ra long khí liền sẽ càng nhiều. Vừa mới bắt đầu Hằng Châu bát đại hào môn đem Long Tiên Bảo Ngọc đưa sau khi ra ngoài, không ít người liền nhao nhao bắt đầu tranh đoạt, khiến năm đó trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu vừa mới đại chiến. Dân chúng lầm than, không ít tông môn thảm tao diệt môn, không ít gia tộc thảm tao tai vạ bất ngờ. Thế là, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các đại gia tộc liền liên hợp báo cáo Vĩnh Hằng Ma Tông. Hy vọng Vĩnh Hằng Ma Tông có thể ngăn lại Hằng Châu bát đại hào môn đưa ra Long Tiên Bảo Ngọc. Tại đối mặt Vĩnh Hằng Thập Tam Châu áp lực, Hằng Châu bát đại hào môn hướng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả võ giả liên hợp tuyên bố thông cáo. Hằng Châu bát đại hào môn sẽ ở một cái cố định thời gian mở ra Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt. Nếu là không có tại quy định thời gian bên trong liền xuất thủ cướp giật, thì chính là đối địch với Hằng Châu bát đại hào môn. Bát đại hào môn sẽ liên thủ vây giết. Nhân, quảng cáo, cái này thông cáo tuyên bố sau đó. Rất nhiều võ giả vẫn là không tin tà. Thẳng đến có người chọc giận tới Hằng Châu bát đại hào môn. Trong vòng một đêm thảm tao diệt môn sau đó. Cỗ này oai phong tà khí mới xem như áp xuống tới rồi. Đến tận đây, Long Tiên Bảo Ngọc liền dần dần phai nhạt ra khỏi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả võ giả tầm mắt. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Hằng Châu bát đại hào môn đột nhiên đối ngoại tuyên bố. Khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, vậy thì đại biểu cho tất cả mọi người có thể hướng nắm giữ Long Tiên Bảo Ngọc võ giả xuất thủ. Cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc, tranh đoạt khí vận, đột phá tu vi cảnh giới. Nghe thấy Khương Huyền Tố giải thích, Lâm Bạch xem như đơn giản minh bạch rồi. Long Tiên Bảo Ngọc, một viên hai viên là không có đủ bất kỳ hiệu dụng gì. Nhưng nếu là có 100 khỏa ngàn khỏa Long Tiên Bảo Ngọc, dung hợp lại cùng nhau, liền có thể đản sinh ra một loại tên là Long Khí, đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể cho võ giả đột phá tu vi cảnh giới. Thậm chí có thể đột phá thái ất đạo quả. Theo thời gian phát triển, Hằng Châu bát đại hào môn có đôi khi cũng sẽ đem Long Tiên Bảo Ngọc xem như lễ vật đưa cho mặt khác. Tông môn cùng gia tộc cũng sẽ đưa cho một ít tiểu tình nhân a, con riêng a, vân vân các loại đám người. Quanh năm suốt tháng hạ xuống, tản mát ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Long Tiên Bảo Ngọc. Nhiều đến mấy ngàn khỏa nhiều. Hằng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, thì liền đại biểu cho tất cả mọi người có thể bắt đầu cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc. Đây cũng là năm đó Hằng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông thương nghị xong. Nếu là một ngày kia Hằng Châu bát đại hào môn muốn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Vĩnh Hằng Ma Tông không có quyền ngăn lại. Lâm Bạch nhìn xem Long Tiên Bảo Ngọc trong tay, vừa cười vừa nói. Nói như vậy đến, Mộ Dung gia tộc đưa cho ta viên này Long Tiên Bảo Ngọc, là phúc là họa, còn chưa thể biết được a. Khương Huyền Tố cười nói. Người đừng kinh ngạc như vậy, ta cũng có một viên. Đang khi nói chuyện, Khương Huyền Tố từ trong túi chữ vật lấy ra một viên Long Tiên Bảo Ngọc. Cùng Lâm Bạch trong tay không khác nhau chút nào. Khương Huyền Tố nói ra, hôm qua Hằng Châu bát đại hào môn ô gia đưa đến tiên Phật động. Cái kia sư tỷ muốn cướp giật ta, Long Tiên Bảo Ngọc trong tay sao? Lâm Bạch cười khổ hỏi. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra, ta đoán chừng khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc sau đó sẽ dẫn xuất rất nhiều cường giả tranh đoạt. Nói không chừng còn sẽ có thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tham chiến. Ta không có ý định đi tranh giành. Nếu là sư đệ muốn đi chơi, ta có thể đem viên này Long Tiên Bảo Ngọc tặng cho ngươi. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch cười nói, ta đối Long Tiên Bảo Ngọc này vẫn rất hứng thú. Vậy được rồi, đưa cho ngươi. Khương Huyền Tố đem Long Tiên Bảo Ngọc đặt ở Lâm Bạch trong tay. Hai viên Long Tiên Bảo Ngọc đồng thời hợp lại cùng nhau. Thế mà dần dần dung hợp, hợp làm một thể, nhưng hai viên số lượng quá ít, không cách nào đản sinh ra Long khí. Khương Huyền Tố vừa cười vừa nói, đây coi như là sư tỷ làm cho ngươi chuyện làm thứ nhất nha. Bớt đi, Lâm Bạch mặt mo tối sầm, sư tỷ biết mình không thắng được rồi. Khương Huyền Tố thăm thẳm thở dài nói, bị ngươi nói chuẩn. Ở trong thiên cổ thí luyện giết nhiều như vậy Hằng Châu minh võ giả, mà Hằng Châu bát đại hào môn thế mà không có phản ứng chút nào. Phảng phất chuyện này chưa hề phát sinh qua bình thường, càng không có cùng Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến ý tứ. Lâm Bạch nói ra, Mộ Dung Xuyên cũng không có về tới tông môn a. Khương Huyền Tố gật đầu nói, không sai, Mộ Dung Xuyên từ thiên cổ thí luyện sau khi trở về, liền trực tiếp trở về Hằng Châu gia tộc, cũng không có trở về tông môn, mà lại trong khoảng thời gian này, Hằng Châu minh võ giả lưu động cực lớn, không ít võ giả đều đã rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, về tới Hằng Châu, bây giờ trong tông môn Hằng Châu minh, đã coi như là người không nhà trống, không có vật gì rồi. Lâm Bạch nói ra, Hằng Châu bát đại hào môn tại thu liễm cánh chim rồi. Xem ra là muốn chuẩn bị khai chiến. Tông môn bên này có cái gì chuẩn bị sao? Khương Huyền Tố nói ra, trưởng giáo sư huynh đã nhìn ra Hằng Châu bát đại hào môn đã chuẩn bị khai chiến, cho nên cũng tại điều binh khiển tướng, nhường ở bên ngoài du lịch tông môn đệ tử mau chóng trở về tông môn, nhường bế quan võ giả nhao nhao xuất quan. Liền cái này, Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Hết chương.